Mời quý thính giả nghe truyện Ma Bích Nữ phần 21. Dịch giả Quỳnh Hương Aka, Hương Bé. Căn phòng này không có cửa sổ. Tất cả các mặt tường đều được dán bùa và chứa đầy máu chó. Rõ ràng họ đã lên kế hoạch cho tất cả. Họ đã muốn lừa tôi ngay từ đầu. Tuy tôi không biết họ sẽ làm gì, nhưng tôi có thể đoán ra. Bố mẹ tôi chắc chắn sẽ thỏa thuận với cô ba, nhưng luận về phương thức nào thì tôi rõ. Tôi đã khóc cho đến khi không còn nước mắt. Cổ họng tôi khàn đi và đầu tôi chỉ cảm thấy một mảng choáng váng mờ nhạt. Sa dục đã nói rằng khi âm dương xâm nhập vào cơ thể, người trúng phải sẽ cảm thấy hết sức chóng mặt. Một lúc sau sẽ trực tiếp hôn mê. Tôi không biết từ lúc nào chỉ cảm thấy có một mùi thơm nhẹ nhàng, dễ chịu từ đâu bay ra, khiến toàn cơ thể tôi như muốn dao động. Tôi lờ mờ, chậm rãi mở mắt ra. Có thể do cơ thể tôi quá mệt, nên khi mở mắt ra, mọi thứ tôi nhìn thấy đều là một mảnh yên tĩnh. Một người phụ nữ bước đến, dịu dàng ôm tôi, thỉnh thoảng ấn nhẹ vào đầu tôi, khiến tôi cảm thấy hết sức dễ chịu. Tôi dường như đang nằm trên đùi của ai đó. Phu quân, chàng tỉnh rồi à? Không đợi tôi nhìn rõ, người này đã ôm lấy đầu tôi, thỉnh thoảng xoa bóp và nói với giọng nhẹ nhàng. Nghe thấy hai từ phu quân, cả cơ thể tôi lập tức rung lên, kích động đến suýt nữa bật dậy. Tôi hoảng loạn đến toát mồ hôi lạnh. Ý thức của tôi dần trở về rõ ràng. Tôi không dám làm gì quá mạnh, chỉ dám nhích dần, rồi từng tí một rời khỏi đùi người ấy. Ngay tức khắc, khuôn mặt mờ nhạt của cô gái đó lập tức trở nên rõ ràng. Tôi nhìn thật kỹ khuôn mặt này, không nhịn được hít vào một hơi dài. Người trước mặt tôi không phải là cô ba vừa xấu xí vừa kinh tởm, mà là khuôn mặt xinh đẹp đến trạng người. Người phụ nữ này không ai khác chính là Tề Linh. Sau khi nhìn thấy Tề Linh, tim tôi bỗng đập nhanh một cách khó hiểu, không có cách nào có thể lý giải được. Cuối cùng, sau biết bao nhiêu ngày, tôi cũng có thể gặp lại cô ấy. Tôi đem những nghi ngờ chôn giấu trong lòng trực tiếp hỏi Tề Linh. Tôi hỏi cô ấy và cô ba có phải là cùng một người hay không. Sau một loạt các sự kiện trong vài ngày qua, tôi gần như chắc chắn rằng cô ba và Tề Linh không phải một người. Tuy vậy, để chắc chắn, tôi vẫn muốn hỏi lại cho rõ ràng. Sau khi nghe tôi nói, Tề Linh che miệng cười và nói với tôi tất nhiên là không. Tôi hỏi cô ấy, tại sao cô ấy ở đây? Tề Linh nhìn tôi, đi đến trước mặt tôi, ngồi xuống và mở to đôi mắt nhìn chằm chằm tôi. Cô ấy nói với tôi, cô ba là một bà già, người phụ nữ xấu xí đó muốn làm hại chàng đó, còn thiếp đến là để giúp chàng. Chẳng lẽ những điều này chàng còn không phân biệt được sao? Cái nhìn của cô ấy lúc này thật quyến rũ. Nhìn khuôn mặt của cô ấy, tôi nuốt lại tiềm thức cùng cả nước bọt rồi gật đầu. Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt ngớ ngẩn, lại cười khúc khích và nói với tôi, chàng thực sự phân biệt rõ ràng rồi sao? Tôi gật đầu lần nữa, rồi hỏi cô ấy, vậy nàng đến đây làm gì? À, hôm qua lúc ở trên núi, không phải thiếp đã nói với chàng sao? Thiếp nói là hôm nay sẽ đến tìm chàng mà. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt trìu mến tràn đầy tình ý. Cái gì? Ở nghĩa trang trên núi hôm qua là nàng sao? Vậy nàng... Đồ ngốc, thiếp là Tề Linh, thế mà nói phân biệt rõ rồi. Thiếp sẽ cho chàng biết thiếp là ai, vừa đúng lúc để chữa khỏi vết thương cho chàng. Không đợi tôi nói xong, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy từ từ tiến gần về phía tôi, ôm lấy mặt tôi bằng cả hai bàn tay mềm mại, trắng trẻo, rồi đôi môi hồng khẽ câu lên, hôn lên môi tôi, chặn lại những lời tôi định nói. Tôi chỉ cảm thấy toàn thân như có một luồng điện chạy qua. Đôi môi cô khẽ trung lên, có vẻ như cô ấy là người rất chủ động và nhiệt tình. Nhưng nụ hôn này vẫn còn ngượng ngùng e ngại. Không chỉ có vậy, rất nhanh tôi cảm thấy một mùi thơm kèm theo sự mềm mại giống như thạch trong miệng. Tôi đã từng có hành động thân mật với Tệ Linh trước đây, nhưng đó hoàn toàn là trong giấc mơ, cách xa thực tế hơn bây giờ. Tôi có thể cảm thấy trái tim nhảy loạn. Cơ thể của Tệ Linh nhanh chóng trở nên háo hức, khẩn khiết. Mùi hương nhẹ nhàng, thơm tho của phụ nữ trên cơ thể cô ấy khiến tôi có một chút bối rối. Quý thính giả thân mến, diễn biến tiếp theo của truyện Ma Bích Nữ sẽ như thế nào? Mời quý vị cùng đón nghe vào lúc 21:30 hàng ngày trên Net Radio.